Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 45, hóa ra em là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối không có mùi vị gì với Thẩm Đại Thần, Cố Nhược An kéo lê thân thể mệt mỏi quay về ký túc xá, lúc này Lan Na và Cốc Tuyết đã về Ẩn An, sao cậu buồn bã ủ rũ thế, ăn cơm với Thẩm Đại Thần không vui sao? Cốc Tuyết ngồi trước máy tính, quan tâm hỏi, sao có thể vui vẻ được chứ, trước mặt là một núi băng lớn, xung quanh còn có vô số hoa si quan sát. Tớ còn không rõ là tối nay đã ăn gì nữa. Đúng rồi, đây chính là chỗ xấu thứ hai khi ăn cơm với Thẩm Dục Hiên, không biết có phải suy nghĩ của đại thần khác với người thường không, lúc nào anh ta cũng chọn ăn cơm trong nhà ăn của trường, bị vô số người vây xem, hình như là đang tuyên bố với mọi người tin tức. Tình cảm của bọn ta rất tốt, vậy, đó là đại thần phát huy trọn vẹn tác dụng của bia đỡ đạn là cậu đấy. Lan Na thu dọn quần áo, cũng không quay đầu lại nói. Anh ta muốn cho tất cả mọi người biết, giờ các cậu đang yêu đương, những kẻ có ý tứ với anh ta, những kẻ không có ý tứ, những kẻ sắp có ý tứ phải chú ý một chút, nếu không thể hoành đao đoạt ái. Thì hãy tự giác tới một góc tự liếm vết thương đi. Nhưng với tình cảm hiện tại của các cậu thì chắc cũng chẳng thể hoành đao đoạt ái rồi. Hoành đao đoạt ái, dương đao đoạt ái tình, nghĩa là cướp người yêu của người khác. Bia đỡ đạn thật không dễ làm, hiệu quả tớ mang lại cho anh ta còn nhiều hơn tác dụng của anh ta với tớ. Cố Nhược An đã dọn xong hành lý từ lúc chiều, giờ không có việc gì, cô chán nản khởi động máy tính, mở cửa sổ trò chơi, Hồng Y tiểu y sư lập tức xuất hiện trong thành. Hệ thống thông báo, phu nhân Đạm Nhược An niên của bạn đã login. Đại thần ăn xong cơm tối liền nhanh chóng quay về ký túc xá vào game, rốt cục cũng nghe được một tiếng. Đinh, đẹp đẽ như mình mong muốn. Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, em đang ở đâu thế? Bang phái, Đạm Nhược An niên, hả? Vừa login, vẫn đang ở trong thành. Bang phái, Điệp Mộng, chao ôi, đã lâu không vào game, không ngờ tình cảm của lão đại và đại tẩu đã tốt tới vậy, tốt đẹp tới mức vừa login đã quan tâm rồi. Bang phái, nữ nhân như hoa, đúng vậy đó, sao mình vừa vào đã thấy cảnh không hài hòa thế này. Bang phái, nam nhân như độc lão bà, lão đại người ta quan tâm đại tẩu, chuẩn bị đi tình trạng ý thiếp với đại tẩu, hai chúng đi tắm rồi ngủ thôi. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn, lão đại, nhớ ngày trước huynh và bọn đệ đều là kẻ độc thân vạn năm, sao huynh lại may mắn gặp được đại tẩu như thế? Bang phái, tàn ảnh, đúng vậy, lão đại, huynh không phải suy nghĩ gì đã lấy được đại tẩu, lúc rảnh rỗi cũng nên quan tâm tới các huynh đệ chứ? Bang phái, trà vô thử nhân, lão đại, về đi thôi. Quân đoàn hòa thượng vẫn đang chờ huynh dẫn dắt đấy. Thẩm Dục Hiên bị nghẹn họng lần thứ hai trong ngày, mình chỉ hỏi một câu, sao lại lắm người xuất hiện đến vậy? Bang phái, Từ Chi Trung Trương, đáng giận nhất là vì sao lão đại chỉ song tu một lần đã gặp được đại tẩu, chúng ta ngày ngày song tu mà không gặp được ai, đây là vì sao chứ? Bang phái, tình yêu khuyên tâm, đó là do API của huynh không tốt. Bang phái, tàn ảnh, đại tẩu tẩu phải giới thiệu cho chúng ta, tẩu có tỉ muội tốt gì đều giới thiệu hết cho chúng ta đi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Bang phái, Smile tiểu hòa tuyết, chẳng phải trong bang vốn có mấy người, sao trước đây các huynh không tiêu hóa. Bang phái, bong bóng mùa hè, hừ, ai thèm bọn họ tiêu hóa chứ. Bang phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn ảnh, các em nhìn một chút đi, mấy người trong bang hội của chúng ta đều là nữ hán tử. Bang phái, giáo hoàng VS, đúng rồi, không phải còn có ba chị em của đại tẩu sao. Tuyết tuyết, anh yêu em, chúng ta đi song tu trước rồi kết hôn đi. Bang phái, Smile tiểu hòa tuyết cốt. Bang phái, Quân Nhược Như Sơ, Mạch Mạch đâu? Sao Mạch Mạch chưa tới? Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, các cậu đừng đoạt với mình, Yên Huân Trang là của mình. Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, thối lắm, chẳng lẽ anh một mình một gối khó ngủ, đêm đến thấy tịch mịch lạnh lẽo sao? Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, nhìn tên anh đi, ngậm một điếu thuốc cô đơn ngay tại khóe miệng. Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, chúng ta không có tiền duyên, càng không có nền móng tình cảm. Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, cái gì là nền móng tình cảm? Người sợ nổi danh, heo sợ mập, nam sợ không có tiền, nữ sợ mập, em không béo, anh có tiền, đây chính là nền tảng. Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, anh có tiền em không có tiền, em là người nghèo, chúng ta không môn đăng hộ đối. Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần có cảm giác. Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, Os, đi tìm chết đi. Lan Na vừa thu dọn xong quần áo bò vào trò chơi, liền thấy lời của Ngậm Điếu Thuốc. Em, Tục Tiền Duyên, tự nhiên ầm ĩ một trận, khiến đám người trong bang hội cười vang. Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, An An, sao không nói chuyện, mỗi lần chỉ cần người trong bang hội nói chuyện, chắc chắn sẽ nói đến nghiêng nhà, đại thần vội vàng đựng nhà thẳng lại. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, à, không có gì. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, tâm trạng của cậu ấy không tốt, rất buồn bực. Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, sao thế đại tàu, ai bắt nạt em, anh đi dạy dỗ hắn. Thấy An An vẫn không nói gì, mọi người lại rời ánh mắt sang Cốc Tuyết. Bang phái, Giáo Hoàng VS Tuyết Tuyết, đại tàu sao thế? Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, đừng gọi Tuyết Tuyết, thật khó nghe. Hôm nay cậu ấy bị bạn trai hiểu lầm. Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, cái gì? An An có bạn trai. Vậy lão đại phải làm sao bây giờ? Nghe được câu này, trong lòng đại thần có chút không thoải mái, thật vất vả mới gặp được một nữ sinh khiến mình thấy thoải mái, hơn nữa con biết cô ấy và mình học chung một trường, vốn định bồi dưỡng tình cảm trong trò chơi trước, sau đó mới phát triển tới thực tế, thế mà lai dây bị người khác nhanh chân đến trước. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, trò chơi là trò chơi, thực tế là thực tế, hơn nữa, cũng không phải An An muốn yêu đương với người nọ, là bị tính kế. Bang phái, Bong Bóng Mùa Hè, wow, chẳng lẽ giống như phim truyền hình máu chó lúc 8 giờ chuyện xảy ra như thế này, nam chính thích nữ chính nhưng nữ chính không thích nam chính, cho nên nam chính chủ tính để nữ chính thành bạn gái của mình, nhưng người nữ chính thích lại là người khác, đột nhiên có một ngày nam chính phát hiện nữ chính ở cạnh một người đàn ông khác, cho rằng đó là người trong lòng của nữ chính, hai bên giao đấu. Kết quả lại phát hiện chẳng qua người nọ chỉ là anh họ của nữ chính. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú, bội phục. Về phần nam chính có thích nữ chính không thì tớ không biết, nhưng đại khái thì chuyện đúng là như vậy. Bang phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, cái gì? Thật sự máu chó như vậy. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, đúng vậy, meo. Bang phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo Hoàng VS Tuyết Tuyết, em thật đáng yêu, chúng ta đi kết hôn đi. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, cút. Mọi người cười lăn lộn, không ai nhắc lại chuyện không vui này nữa. Mà trong một ký túc xá nam, đại thần kinh ngạc nhìn màn hình ánh xanh, nghe được người bên cạnh hoảng sợ nói một câu. Lão đại, hóa ra đại tẩu là, lời còn chưa nói hết nhưng đại thần đã hiểu cậu ta định nói gì, lúc này sấm sét kéo đến nổ ì ùng trong đầu đại thần, đây là tiếng nổ thứ hai của ngày hôm nay sau lúc hiểu ra mình có cảm tình với Đạm Nhược An Niên, hóa ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh, hóa ra em chính là cô ấy. Cách chương.